Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vạn Vĩnh Minh rốt cuộc cùng đường phải uống thuốc để mà tự sát. Ngón tay khẽ run, Niệm Tình chưa từng nghe nói qua những chuyện này. Đối với thân phận của Triệu Hiểu Đông, cũng chỉ biết hắn được chú Triệu nhận nuôi mà thôi. Anh hoài nghi hắn đến gần em là có mục đích khác sao? Niệm Tình rốt cuộc hỏi rõ, tại sao Minh Thiên Tàng đối với Triệu Hiểu Đông có địch ý rất sâu? Thì ra đó không phải là địch ý, mà chính là đề phòng. Ngay từ đầu, hắn đã rất hận thù anh. Tựa hồ đối tượng cũng không phải là con người anh, mà chính là thân phận của anh. Từ lần đầu gặp mặt, hắn đã biết Minh Thiên Tàng ở trong mắt Triệu Hiểu Đông có thể thấy được một mối thù hắn đang đè nén rất sâu. Hắn hận người cướp đi cuộc sống giàu sang, càng hận những người đang hưởng thụ sự giàu sang đó. Anh không dám nói hắn vừa bắt đầu đến gần em đã ôm mục đích gì khác cả. Nhưng gần đây báo cáo mà anh nhận được nói rằng hắn đang có ý đồ riêng muốn nuốt chửng tài sản của Phương Thị. Không thể nào! Niệm Tình bật thốt lên, trong đại não có một mảnh hỗn loạn. Hiểu Đông là nhân viên mà trước giờ cô nể trọng nhất, đối với cô nói gì nghe nấy, luôn vì cô mà suy nghĩ, hắn làm sao có thể phản bội cô chứ? Minh Thiên Tàn hừ một tiếng nói, ai biết ngay em sẵn nói như vậy, cho nên anh mới giấu giếm cho đến tận bây giờ. Nếu như không phải là bởi vì bà nội. Bà nội như thế nào? Không có gì cả. Hắn cất tiếng thở dài. Em không tin, anh như vậy cũng không sao cả. Chỉ cần em tạm thời đừng tiết lộ những tài liệu anh đã cho em xem. Đợi đến lúc triệu khai đại hội cổ đông tạm thời thì em sẽ hiểu hết thầy. Niệm Tình nhìn một bên mặt của hắn. Anh vốn là như vậy, giống như nắm giữ tất cả, nhưng cũng không chịu đem tâm sự của anh để nói cho em nghe. Để cho em hết đoán rồi lại đoán, nhưng lại đoán không được trong lòng của anh đang nghĩ gì. Cho nên ngày hôm nay anh mới tìm bà nội. Hắn ngắt lời của cô, tay phải xuyên qua mái tóc ngắn của cô, nâng đầu của cô kéo lại gần bên cạnh mình. Cặp mắt đen láy, cho dù bên trong xe không có một chút ánh đèn, dưới tình huống tự nhiên lại lóe lên sự trong suốt. Niệm Tình à, anh muốn hỏi em một câu. Cái gì chứ? Cô rõ ràng cảm thấy sự khó thở của mình. Mỗi lần hắn đến gần cô, loại cảm giác hít thở không thông đó lại tồn tại trước ngực của cô. Em có yêu anh hay không? Hắn vô cùng nghiêm túc chuyên chú nhìn chằm chằm vào cô. Những lời nói này hỏi ra rất là nhẹ nhàng, làm cho cô cho rằng lỗ tai của mình đã nghe nhầm rồi. Anh nói cái gì? Cô theo bản năng mà hỏi ngược lại. Anh có muốn lặp lại lần thứ hai? Hắn biết cô nghe rất là rõ ràng. Gần đây hắn làm cô hỗn loạn thật sự là quá nhiều. Có nhiều lúc cô căn bản là không thể nào ứng phó được, đại não không có dư thừa không gian vận chuyển. Thiên Tàng à, có rất nhiều chuyện em không biết. Em không biết phải trả lời anh yêu hoặc là không yêu. Nhiều nhất chỉ có đáp án hai chữ. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời đi khỏi cô cả. Cô cắn cắn môi nhìn thẳng vào vấn đề của hắn. Em nghe Thiên Hiểu nói, anh đã từng nói với cô ấy chúng ta không yêu nhau. Yêu nhau là quá trình trao đổi cảm xúc lẫn nhau. Anh không biết em có thể đáp lại cho anh những gì anh bỏ ra hay không. Lời của hắn đơn giản lại nói rõ một ý nghĩ hắn đang giấu giếm rằng hắn yêu cô. Có yêu hay là không yêu anh chứ? Nếu đây là trao đổi cảm xúc lẫn nhau, như vậy, anh phải cho em một đáp án trước. Lúc này mới có thể cho em hạ quyết định có muốn nhận lấy phần tình cảm đáp lại này của anh hay không. Lần này, cô không cho phép mình thua thiệt lại bị hắn lừa gạt, cũng không muốn mình nói ra trước. Ngón tay của hắn chạm vào môi của cô rồi khẽ mỉm cười. Cuối cùng cô biết phản kích. Thôi được rồi, để đến ngày tất cả mọi việc này đều kết thúc, chúng ta sẽ cùng đem đáp án nói cho đối phương biết. Hôn lên môi của cô. Mưa phùn như sương mù ở bên ngoài đã không thể bao phủ được ngọn lửa đang đốt sáng trong lòng của họ. Hắn đem cô ôm vào trong lòng thật sâu, cũng không muốn buông ra nữa. Đại hội cổ đông tạm thời của Phương Thị 3 ngày sau cử hành. Minh Thiên Tàng bởi vì thành công thu mua được 40% cổ phiếu của Phương Thị mà thuận lợi trở thành cổ đông lớn thứ hai của Phương Thị. Niệm Tình mặc dù trên tay nắm giữ 45% cổ phần, vẫn không có quyền lực ngăn cản triệu khai đại hội cổ đông. Trong 3 ngày này, Triệu Hiểu Đông hết sức tìm kiếm phương pháp ngăn cản Minh Thị thâu tóm Phương Thị nhưng đều là vô ích. Ngày triệu khai đại hội cổ đông, Minh Thiên Tàng và Niệm Tình bất đồng lập trường tham dự. Hai người từ lúc bước vào cho đến khi ngồi xuống đều không mở miệng, lại càng không nhìn đối phương. Đại hội trình tự đơn giản mà ngắn gọn. Minh Thiên Tàng liên hiệp một vài vị nắm giữ ít cổ phiếu Phương Thị. Lấy việc Phương Thị 2 năm gần đây kinh doanh không tốt, không có cách nào vì người đầu tư mang đến nhiều lợi ích hơn, làm lý do yêu cầu Niệm Tình nhường lại ghế tổng giám đốc. từ đầu tới đuôi cũng không có một phát biểu nào. Niệm Tình luôn quấy đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net